Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo tập số 188 nhé. Mọi người hãy nhớ like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc nhé mọi người. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trước đây Phương Hành chạy tới tàng kinh các của Linh Sơn Tự cướp 13 quyển kinh thư. Bản thân hắn cũng không hiểu diệu dụng của những kinh thư này, nhưng cũng từng hỏi thần tú. Chỉ có điều gã cũng mới kịp nói công dụng của bộ kỳ kinh chư Phật Quan Tưởng Kinh mà thôi. Những thứ khác còn chưa kịp giải thích thì đã bị một tiểu nương tử đi ngang qua câu đến hồn phách. Khổ sở theo người ta đi 10 dặm đường, còn bê cho người ta đầy chậu nước, chào hỏi trượng phu người ta mới đi làm đồng về. Sau đó mới thất hồn lạc phách đi về, nói mình thất tình, định trước cuộc đời sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, làm bạn với thanh đăng cổ Phật Trường Kỳ. Làm Phương Hành tức giận tới mức một cước đạp gã rơi xuống sông. Trải qua chuyện này cũng đã quên tiếp tục hỏi. Còn những bộ kinh văn còn lại đa số là một vài chí lý thiền đạo của Phật Tông, trên đó có miêu tả khẩu quyết tu hành và phương pháp cụ thể. Điều này cũng làm cho Phương Hành luôn luôn vụ thực, không có đủ tinh thần để tinh tế nghiên cứu. Cho nên đã trộm được kinh thư lâu như vậy rồi, mà ngày bình thường cũng chỉ nhét ở trong túi chữ vật đầy đồ lình kình, chưa bao giờ nghiêm túc xem được mấy bộ kinh cả. Nhưng có bộ chư Phật Quan Tưởng Kinh của chư thiên vạn giới đã bị hắn lợi dụng tới cực điểm. Bình thường các loại trộm vật lừa gạt có lẽ sẽ không rời bộ kinh thư này. Có bộ kinh thư có thể dùng để phá trận, hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy, lập tức mắt sáng lên, thần thức tiến vào kinh thư, lại lấy pháp nhãn lược trận. Sau khi được tiểu hòa thượng thần tú chỉ điểm, Phương Hành lấy kinh văn ra ngoài, thần thức xông vào trong kinh văn, đồng thời vận chuyển pháp nhãn nhìn sang tòa vạn bảo lâu kia. Lập tức cảm thấy trước mắt có chút không giống. Hiện giờ hắn vẫn chưa sử dụng âm dương thần ma giám, nhưng tất cả cấm chế lớn nhỏ bên ngoài vạn bảo lâu đều hiện hết trước mắt, từng cái đều đối ứng với lúc dùng âm dương thần ma giám, dĩ nhiên đều là toàn bộ. Nhất thời làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, cực kỳ hưng phấn nhìn sang vạn bảo lâu, nhìn kỹ từng pháp trận ở bên ngoài lâu. Bàn nhược kinh quả nhiên là bất phàm, mượn thần lực của nó, Phương Hành nhìn thấy được đại trận ở bên ngoài vạn bảo lâu thình lình đều giống như là lưu quang mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Không chỉ thấy được bát môn, càng nhìn rõ ràng được nơi pháp trận vận chuyển này và chảy về. Đơn giản thì hắn có thể trực tiếp thấy được dáng vẻ của tất cả pháp tắc, thấy rõ, rõ ràng trong lòng. Có hiệu quả không? Thần tú cũng có chút khẩn trương hỏi. Trong lòng Phương Hành quả thực là như nở hoa, vui vẻ vỗ tay chuẩn bị động thủ. Thần tú thấy thế cũng muốn đi theo hắn. Phương Hành lại vươn tay cản lại, thấp giọng nói, yểm tức thuật của ta khi phải che giấu cho càng nhiều người thì sẽ càng tiêu hao nhiều pháp lực, khả năng bị người ta phát hiện cũng sẽ càng cao hơn. Ngươi đừng đi theo ta và xem náo nhiệt làm gì, cầm mấy viên tử lôi hoàn này qua bên đường mà ngồi. Nếu ta bị người ta phát hiện thì ngươi hãy ném tử lôi hoàn về phía thành trung tâm. Thần tú ngơ ngác nhận lấy tử lôi hoàn. Vì sao lại ném ở thành trung tâm? Phương Hành nói, vừa rồi ta thử cảm ứng, trong thành này tổng cộng để lại 7-8 cao thủ, đại bộ phận đều ở trong thành coi chừng, nơi đó chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Một khi ngươi ném qua đó, bọn họ chắc chắn sẽ rối loạn toàn bộ, ta sẽ có cơ hội để trốn. Sư huynh thật là cao minh. Hai tên tổ khốn to gan lớn mật cứ như vậy qua loa định ra kế hoạch. Thần tú nhận tử lôi hoàn ra đầu đường ngồi, còn Phương Hành thì hai tay xoa mặt, khí cơ dần dần biến hóa dáng vẻ, lại hóa thành dáng dấp của một thanh niên công tử, thấp giọng cười, lại thuận tay lấy một cái pháp bào ra khoác ở bên ngoài tăng bảo, rồi liền đi chữ bát về phía vạn bảo lâu, không thèm đi cửa sau mà trực tiếp nghênh ngang đi từ cửa chính vào. Vừa vào bên trong lầu là một cái phòng khách đãi khách, trước quầy hàng có sơn tím trước cửa, ở phía sau quầy có một lão nhân cảnh giới kim đan đang ngẩng cổ nhìn về hướng nam, cũng là một trong những tu sĩ đang làm nhiệm vụ ở trong vạn bảo lâu này, không theo những người khác ra ngoài thành hàng yêu, chỉ có điều hiển nhiên là toàn bộ tâm tư cũng đặt ở ngoài thành. Ồ, vị đạo hữu này, người... Lão kim đan kia thấy Phương Hành đi vào thì nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt của Phương Hành đào qua liền biết tầng này có những ai, nét mặt không hề thay đổi, cười hi hi nói, bản công tử ta vận khí không tệ, ở bên ngoài chém được mấy con hồng hoang di trùng, tới đây lấy phù thạch đổi bài ngọc lệnh, người qua đây kiểm tra một chút đi. Nói rồi đi thêm mấy bước tới gần quầy hàng, thuận tay vứt túi chữ vật lên quầy, lộ ra mấy viên phù thạch. Ôi, thật đúng là phù thạch. Trưởng quỹ kia lấy làm kinh hãi, vội vàng lại gần xem. Ông ta cũng chưa suy nghĩ gì. Thứ nhất, phù thạch là mặt hàng hàng giả thật giá thật, bằng vào ánh mắt của ông ta, liếc mắt đã có thể biết được thật giả. Thứ hai, cho dù ông ta có đầu thai lại 4-5 lần thì cũng không nghĩ tới sẽ có người can đảm lớn mật ban ngày ban mặt tới cướp vạn bảo lâu. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh đó. Hơn nữa còn có một vị nguyên anh lão tổ tông đang ở hậu viện trấn thủ. Chỉ có điều mọi việc đều có lần đầu tiên hết. Ngón tay của trưởng quỹ vừa mới chạm vào cái túi chữ vật, Phương Hành liền đột nhiên cười một tiếng quái dị, trở tay kéo tay của ông ta qua. Đồng thời một luồng pháp lực hung hăng đập vào trong cơ thể của trưởng quỹ này, giống như là trước đây đã dùng phương pháp này để chế phục Sở Từ vậy. Trong giây lát liền tập kích tất cả kinh mạch trong cơ thể của lão kim đan này, vững vàng khống chế ông ta ở trong tay mình. Người lão kim đan trừng mắt khó tin nhìn Phương Hành, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Phương Hành lại kéo ông ta lại đẩy về phía trước quầy, bày ra cái dáng vẻ đang cúi đầu ngủ trên quầy, còn thân hình hắn lui về phía sau, liền đánh ngất xỉu tên trúc cơ thị tùng ở bên cửa sổ đang lau đổ trang sức. Còn chưa phát hiện ra dị động bên này, rồi nhanh chóng chạy tới cạnh cửa, đóng đại môn của vạn bảo lâu lại, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Còn mắt càng ngày càng sáng, nhanh như chớp xông thẳng lên lầu 2. Nếu nói còn thật không có ai đáng tin hơn cấm chế và pháp trận, vừa rồi hắn đã dùng chư Phật vạn quan tưởng kinh để xem qua một lượt, chỉ tầng thứ nhất này cũng rất khó, thần không biết quỷ không hay, để đi tới được. Dù sao lão kim đan này cùng với tên thị tùng trúc cơ kia lúc nào cũng đàng hoàng coi chừng ở đây, không dùng chút thủ đoạn đánh họ ngất xỉu thì không thể tiến thành bước tiếp theo được. Còn ở phía sau thì đơn giản rồi, phần lớn đều là cấm chế và pháp trận, nguy hiểm nhất cũng chính là lão tu sĩ Nguyên Anh đang chân giữ hậu viện vạn bảo lâu. Cẩn thận một chút, không làm kinh động đến y là được. Biết thời gian cấp bách, Phương Hành cũng không dám dây dưa nhiều. Sau khi kéo tới một chùm khói xanh bao lấy mình thì vèo một tiếng chui lên đầu, thân hình nhanh như gió lốc, xảo diệu tránh được tất cả cấm chế. Nếu người ngoài nhìn thấy quả thực thì phải vỗ tay ủng hộ. Thần pháp này thực là quá mức xảo diệu, hầu như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ như nước chảy mây trôi. Chỉ tiếc lại dùng để làm tặc. Vạn bảo lâu tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có một pháp trận huyền diệu ngăn trở. Dưới tình huống bình thường, cho dù trưởng quỹ kia cũng không thể tùy tiện đi lên được. Nhưng Phương Hành thì không giống thế, có bản nhược kinh tương trợ, quả thực giống như là đi lại ở trong hậu hoa viên nhà mình vậy, tùy tiện đi bộ liền lên rồi. Đồng thời mắt quét loạn xung quanh, đã thấy mỗi tầng chứa bảo bối không giống nhau. Lầu 2 chứa chính là một ít đinh đan thần dược dùng cho cảnh giới trúc cơ của linh động. Phương Hành ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn, đối với hắn thì quá yếu. Đi thẳng lên lầu 3 cũng là nơi đặt một vài pháp bảo linh khí, tới không quá thượng phẩm huyền giai, hắn cũng trương mắt đi thẳng lên một tầng nữa. Lầu 4 chính là một ít pháp thuật bí mật cùng với kinh văn có nội dung quan trọng, đối với kim đan bình thường đã có thể xem như là pháp môn khó có được. Chỉ có điều Phương Hành còn chưa nghiên cứu triệt để rõ ràng thứ mà chính mình tu luyện, dứt khoát cũng không để ý tới, trực tiếp xông thẳng lên lầu 5. Lầu 5 này cũng tính là linh đan phù triện mà cảnh giới kim đan sử dụng được, có một vài thứ làm hắn động tâm nên liền thuận tay lượm vài món. Còn như là 4 tầng sau đó, đồ càng lúc càng ít, nhưng cũng bắt đầu làm cho Phương Hành chân chính động lòng. Thậm chí Hà Đồ Tịnh Sơn ở đây cũng là một loại pháp bảo, nếu bình thường đương nhiên là muốn cướp đoạt một phen, chỉ có điều hiện nay trong lòng hiểu được đồ ở phía trên tất sẽ tốt hơn, vậy liền trước tiên không để ý tới những thứ này, thuận tay lượm vài món ném vào trong bảo khố, liền như là một làn khói chạy thẳng lên lầu bên trên. Bao tải này hắn đã sắp chuẩn bị rồi, hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Dù sao hắn biết có một chút pháp bảo tự thành quy luật, không cách nào để trong túi chữ vật được. Cầm một cái túi chữ vật đã muốn cướp sạch bảo khố của người ta, chỉ có thể nói là người đó rất không chuyên nghiệp. Lầu 6 thậm chí có thuật pháp kinh nghĩa thần cấp. Lầu 7 Phương Hành thậm chí còn thấy được một giỏ phù thạch, dứt khoát đổ toàn bộ trong túi chữ vật. Còn lúc lên lầu 8, cuối cùng hai mắt của Phương Hành cũng tỏa sáng, thấy được một cái giá màu xanh đen, bên trên đề bạch ngọc lệnh trong suốt, mỗi một tấm đều dùng một cái hộp gỗ tử đàn tinh xảo để trưng bày, lặng lặng nằm ở trên giá. Tinh quang bảo khí tản ra quang mang mê người, khó có thể dùng lời diễn tả. Mỗi cái giá có 5 tầng, đáy lòng tính toán có chừng hơn 60 tấm. Thực sự là phát tài rồi. Trong lòng Phương Hành đã kích động, rón ra rón rén đi tới. nhìn thấy trên giá không có cấm chế ẩn gì, lúc này mới lấy tay lấy một tấm ra, lại lấy bạch ngọc lệnh mà mình mượn của Sở Từ qua so sánh, phát hiện là bạch ngọc lệnh đều dùng chất liệu thống nhất, lấy thủ pháp đặc thù chế tạo, nhưng lại không có ký hiệu gì đặc biệt. Lúc này mới yên tâm lấy túi chữ vật ra, lèng kèng thu chừng 20 tấm, cũng không lấy đi toàn bộ. Dù sao có cầm toàn bộ đi thì chắc bạch ngọc lệnh cũng sẽ không còn giá trị nữa. Mình giữ lại mấy tấm, còn lại lên chợ đen bán. Phương Hành cười hắc hắc vài tiếng, cảm giác trong lòng không cần phải nói, hận không thể khoa tay múa chân được. Cõng bao tải lên người, chuẩn bị chuẩn mất. Rồi ngay lúc này ở trong lòng khẽ động, nhìn về phía trên lầu. Bà bối ở mấy lầu phía dưới mình đều biết, chất lượng tầng trên tốt hơn tầng dưới. Thậm chí ngay cả đồ quý như là bạch ngọc lệnh cũng chỉ có thể đặt ở lầu thứ 8. Như vậy tầng trên nhất, tầng 9 sẽ đặt cái gì? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Hành bỗng nhiên cảm giác tim đập thình thịch, hai chân không nghe lời. Quả thực chính là tự mình tự chủ rồi, cho cứ đi thẳng lên lầu 9 đi. Giữa lầu thứ 9 và lầu thứ 8 có một pháp trận và cấm chế lợi hại nhất so với những lầu còn lại. Một pháp trận này nghiêm ngặt mà nói, cho dù là cao thủ nguyên anh cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ được. Chỉ có điều về phương diện né tránh, cấm chế thì cũng bài trừ pháp trận. Có âm dương thần ma giám cùng với bản nhược kinh, Phương Hành tuyệt đối là có cấp đại sư. Đừng nói là nguyên anh, cho dù là đại tu độ kiếp tới cũng không dám nói tạo nghệ phá trận cùng cấm chế của mình thắng được hai tuyệt thế dị bảo ở trên người Phương Hành. Bởi vì như thế, hắn chỉ dùng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, trên trán diễn ra một lớp mồ hôi lạnh mới tính là thành công xuyên qua pháp trận kia. Trong lúc dị thường hung hiểm, nếu không có thân hình linh hoạt của hắn, thật đúng là khó mà dưới tình huống không động tới pháp trận mà có thể xông vào được. Chỉ có điều cuối cùng cũng thành công, trong một chốc đạp lên tầng lầu thứ 9, trái tim của hắn cũng không nhịn được mà đập thình thịch, hai mắt sáng lên nhìn vào bên trong. Sau đó hắn liền ngây dại. Tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu cũng không có châu quang bảo khí như tầng 8, 8 tầng trước đó. Nó như là một gian phòng thông thường, trưng bày thưa thớt vài món vật phẩm, thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang, bụi bặm rách nát, rất giống nhặt bừa đặt đó. Còn quan trọng hơn là ở giữa phòng này đang để một cái bàn đã không biết bao nhiêu năm rồi. Đối diện bàn đang có một lão nhân kỳ cục, tuổi đã già, thân mặc trường bào, đầu đội khăn xanh, trang phục nho giáo hủ lậu, khuôn mặt đang nhìn hai viên ngọc lưu ly trưng bày trên bàn nhỏ. Nghe được tiếng Phương Hành đi lên, lão nho sinh cũng ngẩng đầu lên, con mắt chuyển từ hai mảnh ngọc lưu ly nhỏ lên người hắn. Một già một trẻ, một tăng một nho, đồng thời có chút ngây người. Phương Hành lấy lại phản ứng đầu tiên, suýt nữa nhảy dựng lên. Sao nơi này lại có người? Trong lòng thực sự là cảm thấy cực kỳ quái dị. Vừa rồi hắn rõ ràng là cảm ứng được trên không có khí tức của người sống, lại bỗng nhiên có một ông già ở đây. Trong sự vô cùng kinh ngạc, lại vô ý thức quay đầu nhìn lên, mới phát hiện trong những cấm chế kia thình lình có một bộ phận là phong tỏa khí tức lộ ra ngoài. Còn lão đầu này tuổi vô cùng già rồi, hầu như là hoàn toàn không có tu vi. Chẳng trách mình căn bản không phát hiện ra ông ta. Thật sự là thực lực hiện tại của Phương Hành không phải là bình thường, động tay chỉ để mắt tới mấy người trên cảnh giới kim đan, những người phàm tục cũng coi như là không. Chỉ có điều cũng may, dù sao chỉ là một lão nhân người phàm, thuận tay đánh một cái bất tỉnh là xong. Còn nữa, lão đầu tử này một thân mặc trang phục nho giáo hủ lậu, đó là thứ mà Phương đại gia ghét nhất, nhìn thấy tất sẽ đánh. Nói thì chậm, khi đó lại cực nhanh. Dù sao cũng lo lắng lão đầu tử này la lên sẽ kinh động tới lão tu Nguyên Anh đang chấn giữ trong hậu viện của Vạn Bảo Lâu. Phương Hành dường như là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão nho sinh, liền nhảy dựng lên, thuận tay lấy ra phong thuận tiêu đỉnh ở trong túi chữ vật của mình ra, đập lên đầu của lão nhân. Lần này nhất định là nhanh như tia chớp, lão đầu ngây người không kịp phản ứng. Chỉ có điều lúc mở mắt nhìn phong thiện tiêu đỉnh đập vào gáy của lão nhân, Phương Hành lại hơi hơi do dự một chút. Nghĩ thầm phong thiện đỉnh này vốn có trọng lượng hơn 10 vạn cân, tay mình đã cầm nặng, lão đầu kia thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, sống không được mấy ngày nữa, chỉ là một cái đập này sẽ sợ chết mất, nên liền để phong thiện đỉnh xuống bên cạnh, thuận tay lấy nghiên mực ở một bên muốn vỗ vào gáy của lão nhân. Chờ đã. Khoảng thời gian hắn buông phong thiện đỉnh xuống đổi nghiên mực, tốt xấu gì lão nhân cũng phản ứng lại, hay hai tay vội xua, thấp giọng kêu: Nếu như giọng của ông ta cao hơn, đoán chừng nghiên mực này sẽ liền đập xuống rồi. Chỉ có điều thấy ông ta tức thời còn biết thấp giọng, Phương Hành chỉ vô thức hơi do dự một chút. Nghiên mực treo giữa không trung, cách đầu của lão nhân chỉ có khoảng cách không tới nửa ngón tay. Nhìn nghiên mực mà Phương Hành cầm chỉ cách trong gang tấc, vừa liếc nhìn Phong Thiện Tiêu Đỉnh ở bên cạnh cùng với dáng vẻ hung thần ác sát của Phương Hành, lão nhò tìm được đường sống trong chỗ chết cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhẹ vỗ lồng ngực của mình. Sau đó chưa hết kinh hoàng quan sát Phương Hành mấy cái, đẩy hai mắt kính như hai mảnh ngọc lưu ly nhỏ trên sông mũi, ngơ ngác mở miệng hỏi: "Vị đạo hữu này, người tới làm gì thế? Còn phải hỏi sao?" Phương Hành vẫy nhìn bực ở trong tay, hung hăng quăng một câu. Lão toàn nhỏ ngẩn ngơ nhìn thoáng qua bao tải sau lưng của Phương Hành, khó tin nói: "Trộm đồ sao?" Lúc đầu muốn đánh cho ông ta một nghiên mực cho là bất tỉnh xong việc, Phương Hành bỗng nhiên tức giận bất bình nhìn lão nho nói: "Mắt của lão mù sao? Trộm đồ cái gì chứ? Rõ ràng tiểu gia tự đánh cướp, thời điểm có thể đánh cướp tuyệt đối không ăn trộm." Hẳn là chưa từng thấy một ai khi đối đáp thẳng thắn như vậy, lão nho sừng sốt một chút mới nở nụ cười khổ: "Cướp vạn bảo lâu." Phương Hành nói: "Đúng vậy." Ánh mắt của lão toàn nho nhìn Phương Hành bắt đầu có chút sùng bái: "Đạo hữu thật là mạnh." Phương Hành lại có chút ngượng ngùng, tay cầm nghiên mực hơi thả lỏng cười nói: "Đừng nói như vậy, ngại quá, chút nữa đã đập ông rồi." Lão toàn nho như bị viễn thị không nhìn rõ, lúc này mới lưu ý tới nghiên mực bên cạnh đầu mình vừa được thu lại, nhớ tới lại sợ dáng vẻ, hoảng hốt nói: "Này này đạo hữu, không phải là ngươi muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?" Phương Hành nói: "Sao có thể chứ, ngươi lại không biết ta là ai, giết ngươi làm gì, đánh ngất xỉu là được rồi." Lão toàn nhò thở phào nhẹ nhõm, sau đó về mặt đau khổ nói: "Tại sao phải đánh ngất xỉu?" Phương Hành trừng mắt liếc ông ta một cái nói: "Không đánh ngất ngươi, sao ta thuận tiện trộm đồ, à không phải, cướp đồ được chứ?" Lão toàn nhò nở nụ cười gượng: "Ngươi cứ cướp của ngươi là được, thân thể của ta không cản được ngươi." "Nói cũng đúng." Phương Hành thì thầm một câu, lại để nghiên mực xuống, có điều lại nói với lão nhỏ: "Lão già ông cẩn thận một chút cho ta, tiểu gia ta phản ứng rất nhanh đấy, chỉ cần ông nghĩ tới chuyện kêu loạn, ta chắc chắn sẽ đập ông, không cần nghiên mực, sẽ dùng cái đỉnh kia đập ông, ta đã nói với ông rồi đấy. Chỉ bằng việc ông mặc bộ đồ này cũng thua thiệt tuổi tác, nếu như ông mà trẻ thêm mấy tuổi, ta đã sớm đánh ông một trận trước rồi." "Vì sao chứ?" Lão toàn nhỏ giơ hai tay lên thật cao, như là cực kỳ sợ Phương Hành hiểu lầm ông ta không thành thực, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Phương Hành nói: "Những người như ông là đáng ghét nhất, mỗi ngày không có việc gì làm, đi tụng cái gì mà chi hồ giả dã. Còn khi bé ta cũng không ít lần chịu thua thiệt vì các ngươi rồi đấy. Đại thúc thúc ta đánh phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì nhóm các ngươi." Lý do này làm cho lão nho cũng sửng sốt, sau một hồi lâu mới giải thích: "Là do đại nho có danh vọng làm, có liên quan gì tới ta?" Phương Hành nói: "Sao lại không liên quan?" Lão toàn nhò tức giận bất bình nói: "Ta đã thi cả đời rồi, ngay cả một tú tài có thi đậu được đâu." Phương Hành nghe được liền cảm thấy vui vẻ cười nói: "Thật là mất mặt, vậy ngươi còn mặc cái áo nho?" Lão toàn nhò nói: "Thì cũng bởi vì không thi đậu nên mới mặc, cho nó đỡ nghiền ấy mà." "Ông cũng khá là thành thật đấy." Phương Hành khen lão nho một câu, cảm thấy lão đầu này thực đúng với ý quán. Lại thấy lão toàn nho quả thực là không có ý la to, hai tay vẫn thành thực giơ cao không có ý định để xuống, thì thoáng yên tâm. Một luồng thần niệm bám lên người lão, bất cứ lúc nào cũng có thể giám thị bất cứ động tĩnh của ông ta. Bản thân mình lại quay người đi, bắt đầu tỉ mỉ quan sát bố trí trong gian phòng này. Vừa xem cũng cảm giác được có chút hiếu kỳ, hỏi lão toàn nho: "Vạn bảo lâu là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh, xem như là tồn tại ở cấp cao nhất trong giới tu hành rồi. Tại sao lại để một lão già như ông ở trên lầu cao nhất vậy? Mới vừa rồi còn làm ta giật hết cả mình, lúc đầu cho rằng nơi đây là có bảo bối gì đó nữa." Lão toàn nho gượng cười nói: "Nào có bảo bối quá gì, bảo bối đều ở mấy tầng dưới rồi, phía trên này chính là nơi lão phu tự giam mình thôi." "Tự giam mình?" Phương Hành nhạy bén phát hiện ra những chữ này, kinh ngạc quay đầu nhìn lão toàn nho một cái. Lão toàn nho này chẳng qua chỉ là một người phàm tục, nào có tư cách tự giam mình trên tầng 9 của vạn bảo lâu. Lão toàn nho dường như cũng biết Phương Hành đã hiểu lầm, vội vàng cười giải thích: "Lúc còn trẻ phạm phải một chút chuyện sai lầm, hối hận không kịp liền xin Vạn Bảo Lâu nhốt ta ở chỗ này. Vào lúc đó bọn họ cũng thiếu một người giúp bọn họ sao kinh văn nghĩa. Hơn nữa đây là nơi mà người ngoài không thể tùy tiện ra vào được. Một người như ta đưa tới cửa dĩ nhiên là hợp với tâm ý của bọn họ, cho nên ta ở lại chỗ này. Nói như vậy, Phương Hành lại hiểu rõ. Vạn Bảo Lâu đưa ra thù lao trong phù chiếu có rất nhiều các loại kinh nghĩa, đều là thứ không thể khắc lên ngọc giản được. Nếu lấy ngọc giản để khắc, thường đều là ý nghĩ ở trong đầu một người, cũng chính là đưa lý giải cùng với cảm ngộ của một người cho ngươi. Tuy là thuận tiện, nhưng chung quy lại cũng có một số thứ không tiết lộ ra. Một vài chỗ cổ pháp vẫn có thói quen dùng giấy truyền bá kinh nghĩa, còn Vạn Bảo Lâu bình thường cần thường kinh nghĩa ra ngoài, dĩ nhiên là cần người không ngừng giúp bọn họ sao chép. Đại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà lão toàn nho này ở lại trên lầu 9 này. Có thể còn một số nguyên nhân khác Phương Hành lại không cần biết. Dù sao cho dù ở trong cảm ứng thần thức quán hay là trong âm dương thần ma giám, lão toàn nho này cũng chỉ là người bình thường, khí huyết suy bại, không quá mức đặc thù hay khác thường. Cho dù có chút bí mật, chỉ cần không ảnh hưởng tới chính sự quán là tốt rồi, cũng lời đi tìm hiểu tới cùng. Ở đây cũng chỉ có vài thứ đã hư hại. Sau khi tử tế quan sát kỹ căn phòng một lượt, trong lòng lại không nhịn được mà thất vọng. Trong phòng này nào có bảo bối gì chứ? Ngoại trừ một đống linh tinh hoàn toàn không có đóng gói gì, thì chỉ còn lại mấy cái giá. Bên trên hài cốt thú vật đã phong hóa được một nửa, còn có một cái tỏa cốt đề trần, mấy tảng đá có hoa văn cổ quái, còn có một cái lưới đao để cắt cùng với một cái bàn tay bạch cốt. Bên trên có nhiều cái khô lâu phá động yên lặng đặt trên giá. Kỳ quái, thực sự là không có bảo bối gì sao? Trong lòng của Phương Hành thực sự thất vọng, vừa nói thầm, vừa đầy mặt nghi ngờ. Đụng vào thứ gì? Vận dụng âm dương thần ma giám, thi hài của thiểm điện tộc đã mất linh tinh, hoàn toàn không có bảo tính. Di cốt của lạc thần trùng không phải bảo cốt, không có tính chất đặc thù gì. Hoàng thiên thần kim đã mất thần lực, chỉ còn lại hài cốt. Mặc dù là đồng nát, nhưng dù sao cũng là đồng nát đặt ở tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu trong Bạch Ngọc Kinh. Phương Hành cũng chẳng bỏ qua bất kỳ một khả năng nào, dùng âm dương thần ma giám kiểm tra từng thứ một, lại thất vọng phát hiện tên của mấy thứ này tuy cổ quái, nào là thiểm điện tộc, lạc thần trùng, hắn đều chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng đã không có thần tính nữa, cũng không có pháp tắc, quả thực là chỉ tính như đồng nát. Duy chỉ nhìn thấy khô lâu cuối cùng kia, hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt sáng lên. Trái tim vang đến nhắc nhở của âm dương thần ma giám. Đầu lâu của chân tiên có phòng cấm không thể phân biệt. Đầu lâu của chân tiên. Phương Hành nhìn thấy cái đầu lâu kia cũng kinh hãi, vội vàng tới gần thử nhìn. Lại thấy cái đầu lâu này không khác gì so với đầu người bình thường, chỉ là chất xương tinh mịn thanh khiết, giống như là bạch ngọc vậy. Chỉ là mặt trên của đầu lâu có nhiều chỗ bị hư hao, có một vài chỗ như là lúc sinh tiền bị thương vậy, bị người ta đập nát. Cũng có một chút như là sau khi bị ngã xuống dẫn tới phong hóa. Lấy âm dương thần ma dám xem thử, bộ phận bên trong đầu lâu này nhìn như là không có vật gì, như là ẩn hiện có ẩn dấu thần quang, như là cấm chế gì đó. Chỉ là cấm chế này ngay cả âm dương thần ma giám cũng không dám định ra cụ thể là cái gì. Còn hắn sau khi quan sát vài lần thì cũng không phát hiện ra, chỉ bĩu môi nghĩ thầm, không khác gì người bình thường. Nét mặt không phản ứng gì lớn, chỉ hơi hơi đánh giá, liền coi như là không có chuyện gì xảy ra, hỏi: lão già kia, mấy thứ này ở đâu ra? Lão toàn nhỏ liếc mắt thăm dò, như là không có chuyện gì xảy ra cười nói: chính là một đống đồng nát. Nhìn thấy lão nhân này đang giả bộ ngẩn ngơ để lừa mình, Phương Hành cũng không có vạch trần, thuận tay nhặt lưỡi đao chặt lên, quan sát một lượt, cau mày nói: những thứ rách rưới này lại khá hiếm thấy, sao ta lại chưa từng thấy chất liệu đúc con dao này, còn cả đống thi hài kia nữa. Lão nhò dường như cũng không nhớ ngờ tới việc liếc mắt đã tìm ra đầu mối, nhất thời hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nói: thiên hạ to lớn, chủng loại phức tạp, ngươi còn trẻ tuổi, nào có hiểu hết được những thứ này. Những thứ này kỳ thực đều là... Phương Hành liếc mắt, biết lão toàn nho này đang lừa dối mình, không để ý tới, ánh mắt lại vòng vo mấy vòng, chợt thấy một quyển sách nho nhỏ mỏng tanh ở bên cái giá bên trái nhất. Nó đã ố vàng lại đặt chung với đống đồng nát này. Bên trên có bốn chữ cổ truyện: bất chi bảo lục. Vừa nhìn thấy liền biết là kinh điển có liên quan tới mấy thứ đồng nát này rồi. Phương Hành cũng bất động thanh sắc, thuận tay lấy qua, khóe mắt liếc một cái, quả nhiên là vẻ mặt của lão toan nho kia trở nên có phần cổ quái, hắn liền hoàn toàn yên tâm, thuận tay lật xem một lượt, lại thấy trên đó có viết một hàng chữ nhỏ: Thanh Tú. Thiên Huyền Quan Bảo, Đại Thiên Huyền Bí. Với kiến thức cả đời của ta, lại không thể có biện giải hết được chư bảo này, tự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Này ghi chép qua trong sổ này, đợi hiền giả có được có thể dùng tạm. Ánh mắt của Phương Hành dần nghiêm túc, càng xem vẻ mặt càng kinh trịnh trọng. Trong sách này đương nhiên là ghi lại lai lịch của những thứ này. Thi hài không biết tên, có được từ Trảm Tà Lâu Đồ Lý Trường Uyên, viễn phó Lạc Âm Sơn Huyền Vực trong Ma Uyên. Nhìn thấy trong một quật cổ, chém giết một la hán trong Ma Uyên đoạt được, biện cầu hiền giả, không biết sự dị thường của nó lưu giữ ở vạn bảo đâu, tạm giữ lại đợi người hữu duyên. Tòa cốt không biết loại, do Đan Hương Lâu Hồng Tuệ thu thập được từ dưới sườn núi huyền vực của Ma Uyên, tạm giữ lại đợi người hữu duyên. Đầu lâu nghi tiên tộc, có được từ trong tế đàn của Thái Huyền Sơn huyền vực trong Ma Uyên, tổn hại 10 người chân truyền, chạm 3 la hán. Đây chắc chắn không phải là phàm vật, mà là đồ vật mà mấy trăm năm trước Bạch Ngọc Kinh phái người đoạt được lần Ma Uyên huyền vực giáng từ trên trời xuống. Huyền quan giáng cơ duyên đối với Thiên Nguyên Đại Lục đều là việc trọng đại, mỗi tộc đều không muốn bỏ qua. 16 năm trước, Nam Chiêm huyền vực giáng từ trên trời xuống, Ma Uyên cùng với Yêu Địa đều từng bí mật phái người qua đó tranh đoạt cơ duyên, thu hoạch cũng không ít. Việc này Phương Hành cũng từng nghe nói tới. Còn 10 năm trước, hai lần Ma Uyên trời giáng huyền vực, Thần Châu đương nhiên cũng sẽ không ngồi xem. Liên tục hai lần, năm vực trong Thần Châu đạo thống có thực lực đều từng phái đệ tử đắc lực vượt qua Ma Uyên đi vào đó tranh đoạt cơ duyên. Tuy là tử thương thảm trọng, nhưng ít nhiều thì cũng có một bộ phận thu hoạch. Còn đặt ở tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu, đương nhiên là một vài cơ duyên mà các đệ tử Bạch Ngọc Kinh đoạt được từ trong Ma Uyên. Dĩ nhiên, những thứ hữu dụng đều được bọn họ dùng cả rồi. Vài món thì cũng chỉ vì không phân biệt được công dụng cụ thể nên mới ném tới tầng 9 của Vạn Bảo Lâu này, đợi người hữu duyên. Hey, chữ nhỏ viết tay này viết thật là thối rữa. Phương Hành vừa xem vừa cau mày, như là không có chuyện gì nói. Người nói chữ của ta thối rữa? Lão Toàn Nho ngẩn ra, quả thực tức tới run người. Tên bất học vô thuật này lại dám nói chữ ta viết thối rữa sao? Còn mẹ nó, ta viết tiểu chuyện đó. Còn chưa kịp phát hỏa, nghe được câu nói này của ông ta, Phương Hành chợt bộp một tiếng thu sách về, trợn mắt nhìn Lão Toàn Nho. Lão già kia, rốt cục thừa nhận rồi sao? Sách này căn bản là do người viết đi, còn dám không biết. Lão Toàn Nho không ngờ tới hắn lại dùng cái phương pháp này để lừa mình, hơi ngẩn ra gượng cười nói. À, đúng là do ta viết, chỉ có điều ta lớn tuổi rồi, nhớ không rõ lắm. Thực sự là không phải cố ý lừa ngươi. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, còn tiếp tục không thành thực ta sẽ đập ngươi. Phương Hành cầm lấy nghiên mực vừa mới để xuống ở bên cạnh, trừng mắt nhìn Lão Toàn Nho một cái quát hỏi. Đây thực sự là những thứ được ở bên Ma Uyên? Lão Toàn Nho ngẩn ngơ đàng hoàng nói. Hình như là như vậy, lúc đó người ta bảo ta viết gì thì ta viết cái đó. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn, vung nghiên mực ở trong tay, rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía sau sách mỏng, nghi ngờ nhìn về phía Lão Toàn Nho. Nếu là bảo bối có được ở bên trong huyền vực, tại sao Bạch Ngọc Kinh 12 lâu không phân biệt được, còn phải chờ người hữu duyên cái gì? Người hữu duyên cái rắm gì? Lão Toàn Nho bị Phương Hành vạch trần rồi, dường như là cũng có chút thoải mái hơn lời biếng nói. Đó là vì lão phu nghe thấy thế êm tai, mình cứ cố ý viết ra đấy. Những thứ rách rưới này, nếu không phải có liên quan tới quan tài từ thiên thượng thì đã sớm vứt đi rồi. Nhưng là vì cướp được từ huyền vực, lại cảm thấy hắn có một chút huyền diệu, lại cảm thấy hẳn là có chút huyền diệu, cố tình mới hiện tại vẫn chưa tìm được công dụng của chúng. Lúc này để lại cũng không được, mà không để lại cũng không được, làm rác rưởi cũng chiếm chỗ. Còn Bạch Ngọc Kinh 12 lầu mỗi lần chia đồ cũng có hạn, ai cũng không muốn bị những thứ rách rưới này chiếm số lượng mình được phân chia, liền phân vài thứ hữu dụng đi tới trước rồi. Những thứ vô dụng này không tiện định giá, cũng không tiện phân chia, liền dứt khoát ném vào trong Vạn Bảo Lâu xung công. Nói dễ nghe một chút chính là tạm để đó chờ người hữu duyên, nói khó nghe một chút thì chính là chuẩn bị cầm đi lừa dối người ta. Ông ta nói cũng khá nghiêm túc, đường đường là Bạch Ngọc Kinh tài nguyên phân phối lại bị ông ta nói như là kẻ trộm chia của vậy. Chỉ có điều nói thẳng thắn như vậy chính xác làm cho Phương Hành sừng sốt, vô ý thức nói: lừa dối người. Lão Toàn Nho nhìn xung quanh không có ai mới giảm thấp giọng nói: không phải thế sao? Người cũng biết phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần tiếp nhận phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng tương ứng. Tuy là mấy năm gần đây độ khó của Phù Diêu Cung đã nâng cao không ít rồi, nhưng bây giờ bọn tiểu bối cũng lợi hại, vẫn là có rất nhiều phù diêu phù chiếu bị chúng nó hoàn thành. Thù lao ấy à, khả năng ban ra ngoài là phải liên tục rồi, cho dù Bạch Ngọc Kinh phú giáp thiên địa cũng không có thể chịu nổi. Cho nên những thứ rách giới này liền phát huy được tác dụng, mỗi khi có người hoàn thành phù chiếu, lúc lĩnh thưởng phong phú, trưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu liền xuất hiện. Trước tiên thần bí dẫn thẳng tới tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu, sau đó cho hắn xem mấy thứ này, lại nói cho bọn họ biết lai lịch, sau đó hỏi: mấy thứ này đều là thứ tốt, có được từ huyền vực, giá trị vô hạn, chỉ có điều người bình thường không nhận ra. Tiểu tử ngươi không biết có nguyện đánh cuộc một lần hay không? Nếu muốn, vật này sẽ bàn cho ngươi, mang theo xương đầu này đi, nhỡ đầu sẽ nhận được tiên duyên. Nói nhiều tới mức Phương Hành cảm thấy nhất thời sừng sốt. Chuyện này cũng làm được sao? Lão Toàn Nhỏ nói: đương nhiên là làm được, trước đây có hơn 10 thứ đó, nhưng tất cả đều dùng cách này để tống đi rồi đấy, đã ít đi không ít rồi đấy. Bọn này ngốc à? Phương Hành sửng sốt nói: đang yên đang lành được ban thưởng không muốn, lại đổi lấy thứ rác rưởi này mang đi nấu canh cũng ngại cứng quá nữa. Lời này nói lại đúng. Lão Toàn Nhỏ bị một câu nói của Phương Hành nói trúng suy nghĩ, than thở một tiếng lắc đầu nói: đều là người chưa từng trải, cứ vậy dù sao cũng là đồ được từ trong huyền vực, sao có thể là thứ đồng nát được. Trong mắt những người khác có thể vô dụng, nhưng nhỡ đầu thứ này lại có duyên với ta thì sao? Có thể tới tay ta, nó lại có tiền duyên mà người khác không có, đó cũng là một khả năng, liền quyết tâm lấy thứ đó đi. Giống như lão nhân ta khi còn trẻ tuổi vậy, rõ ràng đã thi hơn 30 năm không đậu tú tài, vẫn không nhịn được mà nghĩ tới nhỡ đầu lần sau thi đậu thì sao? Đến lúc đó kỳ thi diễn ra thì lại thu dọn đồ đạc lên kinh. Hey, giống nhau cả ấy mà. Được rồi được rồi, ai thích nghe ông kể những chuyện hư hỏng đó chứ. Phương Hành cười nhàn quay đầu đi, nghiêm túc quan sát đồ đạc trên giá một lượt, trầm ngâm một lát, liền để bao tải ở trên lưng xuống, nhẹ nhàng tránh bị vỡ, rồi bắt đầu trầm mặc không nói gì, lấy đồ lên. Thi hài của Thiểm Điện tộc bỏ vào trong bao tải, xương quai xanh của Lạc Thần tộc bỏ vào trong bao tải, Hoàng Thiên Thần Kim lấy luôn, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, lấy tiếp. Lão Toàn Nho nhìn thấy vậy thì ngây người: ngươi đang làm cái gì thế? Phương Hành nói: thì mang đi đấy. Lão Toàn Nho có chút lắp bắp: vừa rồi chẳng phải ngươi nói những thứ này đều là rác rưởi sao? Phương Hành nói: thì dù sao cũng là đồ có được trong huyền vực, sao có thể thực sự là đồng nát được. Một câu nói đã làm cho Lão Toàn Nho không có lời nào để bàn nữa, mắt trợn trừng nhìn Phương Hành, lấy hết đồ trên giá bỏ vào trong bao tải. Để lại vài món cho ta đi. Lão Nho trợn mắt nhìn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: giữ lại cho Bạch Ngọc Kinh các ngươi để gạt người à? Biết là gạt người, ngươi còn cầm nhiều như vậy làm gì? Thì nhỡ đầu trong mấy thứ này thực sự có duyên với ta thì sao? Ngươi, ta chính là người trong thế tục, trong miệng ông đấy, những chuyện này trong thế tục trước hết là để ta làm đi. Lão Nho Sinh bị một câu của Phương Hành làm cho nghẹn lời, chỉ có thể dương mắt nhìn hắn trong chốc lát, không biết là có nên ngăn cản nữa hay không. Nói nhiều như vậy không phải là vì hắn không quan tâm tới những thứ này nữa rồi sao? Nói thế nào mà tới sau cùng lại làm cho tên tiểu khốn kiếp này lại xem thường mình như vậy. Thoạt nhìn Phương Hành đang quấn lấy đồ vật vào trong bao tải, trên thực tế mục đích chủ yếu nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng kia. Trước tiên tùy tiện lấy vài món, sau đó liền tự tay sờ tới cái đầu lâu kia, nghĩ trước tiên lấy được thứ này mang đi đã, chờ khi rảnh rỗi sẽ lấy ra nghiên cứu. Mặc dù không biết diệu dụng cụ thể của đầu lâu này là làm gì, nhưng nếu là đầu lâu chân tiên, bên trong còn có cả cấm chế mà ngay cả âm dương thần ma giám cũng không nhìn thấy được, thì bên trong đó hẳn lại sẽ có chút thần dị, lấy được sau này nghiên cứu một chút, nhỡ đầu thực sự gặp được tiên duyên. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tiên duyên lại tới nhanh như vậy. Ngay khi ngón tay hắn tiếp xúc với đầu lâu, pháp lực trong cơ thể đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, thần thức cả người càng biến ảo như mộng. Trong đầu, tổng gương cùng với khẩu quyết của Thái Thượng Đan Đạo ngay lúc này đã chủ động hiện ở trong đầu, giống như là nước chảy chậm rãi lan ở trong lòng, lan tới đầu sinh biến tới đó. Trước mắt Phương Hành, cái đầu lâu kia ở vị trí hai hốc mắt đen ngòm lại đột nhiên yếu ớt sáng lên hai tia quang lần. Hai tia đen quang yếu ớt như là hai đốm ma chơi, lạnh lẽo âm u nhìn mặt Phương Hành, làm cả người hắn trở nên sợ hãi. Cùng lúc đó, đầu lâu bỗng nhiên mở miệng, cằm răng rắc không khép kín được, tụng một đoạn kinh văn ra. Một đoạn kinh văn này không có tiếng động, ra khỏi miệng đầu lâu liền vào tai của Phương Hành, sau đó biến thành ý mà hắn có thể hiểu được, lắng đọng bên trong thần hồn. Thái thượng phá trận kinh, nhục thân pháp vô thượng, lấy thân làm binh, lấy huyết làm khí, thúc dục phá trận, rời núi lấp biển, thí thần đồ tiên. Cả người Phương Hành ngây dại, sự kinh ngạc này tới quá đột ngột. Vừa rồi âm dương thần ma giám đã giám định ra bên trong đầu lâu này có ẩn chứa cấm chế khó có thể nhìn ra cụ thể, nhưng hắn không ngờ tới cấm chế này lại là cấm chế thái thượng đạo. Có lúc ngón tay mình tiếp xúc với đầu lâu, thái thượng đan kinh động tự động vận chuyển, như được mở ra chìa khóa tất cả cấm chế có liên quan tới thái thượng đạo thống bí truyền. Trong giây lát đã mở truyền thừa ra, có được truyền kinh văn này, một trong thái thượng cửu kinh, thái thượng phá trận kinh. Thái thượng phá trận kinh, phá trận này cũng không phải là ý phá giải pháp trận, rõ ràng là ý hùng dũng phá trận địch. Theo như truyền thừa kinh văn, Phương Hành thậm chí còn thấy trong cái đầu lâu này có một loại ảo giác loáng thoáng. Một tướng lĩnh vô địch trốn phàm trần, sinh trời sinh vũ dũng, vũ pháp huyền diệu, chinh chiến mấy chục năm ở phàm trần, phá địch trận, trảm thủ địch, không đâu địch nổi, lại gia nhập vào thái thượng đạo thống, đạo hiệu là phá trận tử, tu hành 700 năm, thân thể trở thành thánh, trở thành tiên nhân thứ 5, phá không thành tiên của thái thượng đạo thống. Trong con đường tu hành 700 năm của gã, gã hầu như là đều không tu thuật pháp, tìm hiểu đại đạo, tất cả tâm thần đều đặt trên võ pháp, trở thành một trong thái thượng thập niên có võ pháp tối cường, hạng người cận chiến là vô địch. Còn trước khi phá không thành tiên, gã cũng như là tiền bối, để lại tâm đắc tinh túy một đời tu hành của mình cho hậu nhân. Tâm đắc này chính là tinh yếu của một thân võ pháp của gã, thái thượng phá trận kinh. Vì lúc còn là người phàm, gã có thể phá trận địa của địch, trong thiên quân vạn mã lấy được thủ cấp của tướng địch. Lúc làm người tu hành, gã có thể rời núi lấp biển, vượt cấp giết địch như là chém dưa thái rau. Sau khi thành tiên, gã có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân sẽ làm tinh vẫn nguyệt trụy. Ngũ tiền thái thượng phá trận tử, võ pháp cận đạo, thân thể vô địch, một đời tâm đắc là vì thái thượng phá trận kinh. Chợt nhận được thái thượng phá trận kinh, cả người Phương Hành cũng ngây ra, đắm chìm trong sự bất ngờ vì pháp tắc võ đạo trong đầu mình. Từng thức võ pháp, từng câu tâm đắc, từng kinh nghiệm đều tan ra ở trong đầu hắn, chìm vào kỳ kinh bát mạch. Thái thượng phá trận kinh, rời núi lấp biển, kinh thiên động địa, trong nghìn vạn tiên ta là vô địch. Những câu kinh văn tràn vào trong đầu, trong lúc nhất thời đời đầu suy nghĩ của Phương Hành làm cho hắn có chút hỗn loạn. Theo bản năng, hắn liền ngồi xuống, đầu chỉ cảm thấy xoay chuyển quá chậm, từng bị luồng kinh văn thâm ý tràn ngập. Hắn cần yên lặng để tiêu hóa chữ kinh nghĩa đang tràn ngập trong đầu mình. Tiểu tử, người đang làm gì đấy? Bên cạnh, lão toàn nho dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành, ánh mắt phức tạp mang theo chút cấp bách, vội vã hỏi. Ngay cả ông ta cũng không nhìn ra dị trạng gì, chỉ thấy Phương Hành động một ngón tay lên đầu lâu, sau đó cả người liền đình trệ mấy hơi, rồi dáng vẻ liền như là uống say mềm, đến cuối cùng thậm chí còn đặt mông ngồi ở trên mặt đất ngẩn người ra. Có chút váng đầu, Phương Hành trả lời, sau đó cúi đầu xuống cười gượng hỏi lão toàn nho. Mấy thứ này thực sự là có được từ Ma Uyên huyền vực sao? Lão toàn nho nói, đúng vậy, chết không ít người đấy. Phương Hành gượng cười, trước đó kiểm tra không có vấn đề gì sao? Lão toàn nho lắc đầu, không có, hoàn toàn không có, nếu không cũng không thể đặt hết ở đây được. Phương Hành thở dài, móc hồ lô rượu trong túi trữ vật ra, rót uống hai hơi, lại dùng sức lắc đầu. Số lượng lớn kinh văn dũng mãnh ào vào đầu, dưới tình huống đột ngột như vậy, lấy tu vi hiện nay của hắn cũng có phần không chịu nổi. Chẳng lẽ thực sự có tiên duyên? Lão toàn nhỏ khựng mắt nhìn Phương Hành đang hỗn loạn, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, chậm rãi nâng một tay lên, dường như là đang do dự nên đè vào trán của Phương Hành hay không. Ầm một tiếng, cũng vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới. Tiếng này cực kỳ giống như là một cơn địa chấn. Dị biến này làm cho lão toàn nhỏ khẽ run lên, cất bước một cái liền đi ra ngoài 4-5 trượng, đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng về phía nội thành. Một bước này tùy ý bước ra lại giống như là thần thông xúc địa thành thốn, trong một bước đơn giản lại ẩn chứa sự huyền diệu vô thượng. cũng làm Phương Hành đột nhiên thấy cả kinh tỉnh lại. Từ trong sự ngơ ngác, sợ hãi, giống như là một chậu nước lạnh bị dội vào đầu, sợ tới toát mồ hôi lạnh cả người. Nhưng trong nháy mắt cũng đã thanh tỉnh lại từ trong trạng thái tiếp nhận nho ra kinh điển truyền đạt sự huyền diệu. Thần trí bắt đầu phục hồi như cũ. Sau khi ngẩn người, liền vội vàng nhảy nhanh tới bên cửa sổ, cảm ứng lực vận dụng tối cường, ánh mắt nghiêm túc nhìn bên ngoài. Nhìn như thế lại không nhịn được mà phát lạnh ở trong lòng. Thình lình nhìn thấy hướng thành trung tâm có thân ảnh đang tung bay như bướm, nhanh chóng vọt về phía các phía ở trong thành. Đồng thời có vô số thần thức tung hoành ngang dọc, giống như là đao kiếm, chia nhỏ nội thành chư vực thành từng khúc. Bị người ta phát hiện rồi sao? Hắn hết làm kinh hãi, dáng vẻ bắt chân lên cổ nghĩ cách trốn đi. Chỉ có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, không phải là mình bị người ta phát hiện, mà là trong nội thành có chuyện khác xuất hiện. Những thần niệm kia đuổi tới từ trong nội thành, giống như là người cá, nhanh chóng dò xét mỗi vị trí khả nghi. Dáng vẻ đó có người trốn thoát từ trong thành trung tâm, sau đó bị nhóm đại tu này tra xét. Chỗ mình là vị trí của Vạn Bảo Lâu, chỉ là vừa hay ở trong số đó mà thôi. Vậy cũng không thể ở lại được nữa. Trong lòng của Phương Hành cảnh giác, cực nhanh nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhét đầu lâu kia vào trong bao tải, sau đó nhanh chóng muốn đi. Nhưng lúc quay người thấy được lão toan nho kia đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ trầm ngâm không nói lời nào. Lão đầu, ta phải đi rồi, người có muốn đi cùng ta không? Phương Hành có chút không đành lòng, lên tiếng đề nghị lão nhân. Lão nho kinh ngạc quay người lại, có chút bất ngờ nói: người muốn dẫn ta đi? Phương Hành liếc mắt nói: không phải ông nói bị nhốt ở nơi này biết bao nhiêu năm, muốn đi cũng không được sao? Nhìn dáng vẻ ông không quá là đáng ghét, tiểu gia sẽ giúp ông chuyện này, dẫn ông rời khỏi đây. Thế nào, cấm chế của Vạn Bảo Lâu này không ngăn được ta? Lão toàn nhỏ nghe xong những lời này thì vẻ mặt khá là phong phú, dường như là có hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có chút cảm khái. Ông ta nhìn túi trữ vật của Phương Hành một cái, cũng bỏ suy nghĩ muốn lấy cái đầu lâu kia về, chỉ cười nhạt nói: ha ha, tâm ý của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng, chưa có điều vẫn thôi đi. Lão nhân ta ở đây dạo chơi quá lâu rồi, người ở bên ngoài quen biết với ta đã không còn nhiều nữa. Nói tới đây lại gượng cười một tiếng, lắc đầu nói: hơn nữa nếu ta đi, Bạch Ngọc Kinh này khả năng sẽ bị rối loạn, bắt đạt một lão già thì coi có là bản lĩnh gì chứ. Phương Hành không kịp nghĩ gì, còn tưởng rằng lão nhân này nói là Bạch Ngọc Kinh sẽ không dễ thả ông ta rời đi. Dù sao ông ta kinh văn bí quyết cho Bạch Ngọc Kinh, trong đầu quả thực là chứa rất nhiều bí mật không thể nói ra ngoài. Trên thực tế, đáy lòng quán muốn dẫn lão nhân này đi cũng có chút để ý tới kinh văn đó. Đương nhiên dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp nói tỉ mỉ, chỉ nhíu chân mày nói: ta cũng không sợ đám tôn tử ở trong Bạch Ngọc Kinh này, ta sẽ lập tức kiến sơn lập trại, ông tới trông đại môn cho ta, đảm bảo ông sẽ có được ăn nhậu xả láng. Nghe được câu nói đám tôn tử Bạch Ngọc Kinh, vẻ mặt của lão nho như là biệt khuất gì đó. Chỉ có điều nghe câu sau lại hơi cảm khái, cười gượng một tiếng, chắp tay nói với Phương Hành: tiểu hữu, ta cảm ơn người trước nha. Việc trông đại môn đó người cứ giữ cho ta, ngày nào đó Bạch Ngọc Kinh có thể thả ta đi, ta sẽ tới chỗ ngươi để ăn uống xả láng. Tóm lại người vẫn không chịu đi, ta lười quản ngươi nữa rồi. Phương Hành bộp một tiếng, kiêng bao tải muốn chuẩn. Chờ đã. Lão toàn nhò đột nhiên mở miệng nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn ông ta. Cái đó... Ngón tay lão nhò chỉ vào bao tải sau lưng Phương Hành, tựa như là muốn hỏi hắn chuyện đầu lâu. Nhưng sau khi ngẩn ra thì chợt cười, đưa ngón tay chỉ vào hồ lô rượu trong tay của Phương Hành, cười nói: tiểu hữu, hồ lô này để lại cho ta có được không? Nói ra lại sợ người chê cười, từ lúc vào đây bao nhiêu năm rồi, ta có được nếm hương vị đó nữa đâu. Sời, chút chuyện đó có bao lớn đâu. Phương Hành thực phóng khoáng, bởi vì hồ lô rượu này có phải bảo bối gì đâu, chỉ là lúc nhàn nhã du ngoạn hồng trần thuận tay hái cái hồ lô trong nhà nông không đáng tiền, thuận tay ném cho lão nho, cười to một tiếng kêu: lão thư sinh nhà ông không đáng ghét, lời mời tới ăn uống xả láng ta lưu lại cho ông, đây xem như là cửa sống ta để lại cho ông, chỉ cần ông đừng để chết già ở cái lầu này là được. Ha ha, vậy thì... Lão toàn nho nhận lấy hồ lô rượu, mở miệng cười, dầm một tiếng. Nhưng vào lúc này liền nghe được ba tiếng nổ kinh thiên động địa. Thần niệm Phương Hành vừa truyền liền phát giác ở bên ngoài trong nội thành có ba luồng khói đen, khí tức đáng sợ đang tàn sát bừa bãi trong không trung, đánh vào một chỗ trận pháp lớn của một phía nội thành, chỉ chấn động làm linh quang bên ngoài pháp trận không ngừng rung lên. Chỉ có điều không bị phá vỡ, nội thành đã hoàn toàn đại loạn. Vèo một tiếng, ba luồng khói đen đã chưa hạ xuống, trên không trung đã có hai luồng khí tức đáng sợ bay vào trong nội thành, lần nữa đánh lên trận pháp. Tuy là uy lực không đủ để hoàn thành hoàn toàn đánh vỡ trận, thế nhưng thế công này là cực kỳ dọa người. Trong nội thành lập tức có ba tu sĩ với khí tức mạnh mẽ bay lên giữa không trung, tay áo mở ra chặn hết khí tức đáng sợ lúc trước ở bên ngoài. Lỗ mũi trâu đáng chết, đuổi theo ta đây này. Cách đó không xa, phía trên nóc nhà có một tiểu hòa thượng áo bào trắng nhảy ra ngoài, ở trên mặt bịt một tấm vải rách, cầm dương nanh múa vuốt với hai lão tu sĩ ở giữa không trung, rồi ra sức ném hai viên lôi hoàn tới, sau đó dáng vẻ vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài thành. Mẹ kiếp, là con lừa ngốc thần tú, hắn tưởng ta bị phát hiện đây mà. Phương Hành hận thầm mắng ở trong lòng, bây giờ đã rõ ràng trong thành xảy ra chuyện gì, cho nên khi toàn thành cảnh giới, tiểu hòa thượng thần tú đoán chừng là cho mình bị phát hiện, nghĩa khí không tiếc nhảy ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của chư tu sĩ Nguyên Anh ở trong thành, giúp mình rời ánh mắt chú ý đi. Lần hiểu lầm này làm hắn không biết nên nói gì, cũng làm hắn có chút cảm động. Thật bội phục hòa thượng này có lá gan thật không nhỏ. Chuyện này cấp bách, hắn không có thời gian lải nhải với lão toàn nhỏ nữa, hú lên một tiếng quái dị liền nâng bao tải lên, vèo một tiếng đã ẩn xuống dưới vạn bảo lâu, thân hình như là cá bơi xuống 9 tầng lầu, vọt ra ngoài cửa chuẩn bị chuẩn mất, chỉ để lại một mình lão toàn nhỏ trong tay cầm một hồ lô rượu, lại nhìn giá sách trống rỗng, lắc đầu gượng cười. Vụ buôn bán này thật là thua thiệt. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.